Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 09, khống chế. Hư ảo, chân thực, vạn tượng. Sarutobi Hiruzen sắc mặt trầm ngưng, cưỡng ép kềm chế trong lòng một tia kinh ngạc. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt sau đó quét qua cái sau đã đóng chặt trái mục chỗ. Nói, xem ra, trong 3 năm này, lực lượng của ngươi càng thêm cường đại. Chỉ là, ta khó có thể lý giải được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng đang đuổi tìm cái gì? Truy tìm cái gì? Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, sắc mặt không khỏi nao nao. Từ lôi quốc chuyện lúc trước kiện bên trong, không hề nghi ngờ, người ninja con đường đã tiếp cận sử thượng đỉnh phong nhất người. Đứng ở bây giờ giới ninja đỉnh điểm, nhưng là, người mục đích cuối cùng nhất đến tột cùng là cái gì? Người cho tới nay chỗ truy tìm lực lượng vì sao mà tồn tại? Vì sao mà tồn tại? Loại chuyện này có ý nghĩa à? Uzumaki Tamajitsu trầm ngâm mấy hơi, bật cười lớn, sau đó hắn chậm rãi khấu chặt bàn tay. Sau một khắc, tính cả Hokage đời thứ 3 ở bên trong, thân ảnh của hai người đồng thời biến mất, nhưng chỉ vẻn vẹn khoảng cách mấy hơi thời gian, Uzumaki Tamajitsu liền lại lần nữa xuất hiện ở chỗ cũ. Hừ, nếu như nói cứng, có lẽ chỉ là vì chân thực còn sống a. Hắn trầm thấp nỉ non một tiếng, sau đó chậm rãi cúi đầu, ánh mắt từng cái lướt qua xung quanh trong khu vực không ngừng tăng nhiều Konoha ninja. Đáy mắt chỗ, một tia hờ hững dần dần dâng lên. Với lại, thế giới này bản chất đã là như thế. Cường giả sinh, mà kẻ yếu vong. Phanh, theo hắn không hiểu nói nhỏ. Sau một khắc, một vòng nồng đậm chakra mây khói đột nhiên bao phủ. Lập tức, cửu vĩ khổng lồ dọa người thân ảnh đột ngột biến mất tại rừng cây chỗ. Tựa như một trận huyễn cảnh, tai nạn tại tới gần thời khắc, phiêu nhiên mà qua, vô luận là Anbu, gốc hoặc là đã tụ tập cùng một chỗ đông đảo Konoha ninja thần sắc đều là kinh ngạc nhìn chăm chú. Lên nơi đó, chakra sương mù phiêu đãng, che khuất hết thảy cảnh tượng. Xoát, đột nhiên, tại cái này trong sương mù, một bóng người dồn dập lướt qua hư không. Trong nháy mắt xuất hiện ở một đạo thấp bóng người nhỏ bé trước mặt. Ngươi, Uzumaki Naruto trong tay như cụ ôm to lớn, phong ấn cuộn giấy, lúc này. Hắn hoảng hốt rút lui 2 bước, chần chờ nhìn chăm chú lên trước mặt Uzumaki Tamajitsu. A, hơn 10 năm không thấy, ngươi rốt cục trưởng thành. Uzumaki Naruto, nhìn trước mắt rất tinh tường diện mạo. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng không hiểu lộ ra một tia cười nhạt. Ngươi biết đạo tên của ta. Vì cái gì? Bởi vì, chúng ta là giống nhau vận mệnh ngươi. Trong cơ thể ngươi sở hữu bị tất cả mọi người chỗ căm hận quái vật. Uzumaki Tamajitsu nói xong, bàn tay có chút nắm chặt. Ba, một vòng lượn lờ màu đỏ tươi chakra như hỏa diễm từ từ bốc lên. Chiếu rọi tại Uzumaki Naruto trên khuôn mặt, giấc mộng của ngươi là Hokage a, như vậy, ta sẽ cho ngươi thời gian đi thành trưởng, nhưng nếu là 3 năm về sau, ngươi vẫn như cũ như vậy nhỏ yếu, ta liền sẽ lấy ra trong cơ thể ngươi cửu vĩ, thậm chí, sẽ theo nhất thời hưng khởi mà triệt để hủy diệt làng lá. Uzumaki Tamajitsu nói xong, sau đó thân thể của hắn đột nhiên một bên, tránh thoát khỏi một cái từ phía sau đánh tới Shuriken công kích. Rét lạnh mũi dao tại đêm tối hạ lấp lóe thăm thẳm hàn quang. Dán cái hông của hắn mà qua. Nhưng Uzumaki Tamajitsu lại không có chút nào vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước. Tay phải lại đột nhiên lấp lóe. Như kìm sắt hướng về hậu phương đột nhiên duỗi ra. Cầm người sau lưng cái cổ. Thân làm kiến hôi. Iruka. Người thật đúng là có dũng khí đâu. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi nghiêng đầu. Khóe miệng nhàn nhạt nhất câu. Lạnh lẽo nói. Người loại này ước định. Khụ. Đối Naruto mà nói. Căn bản cũng không công bằng. Iruka cái cổ bị ngăn chặn. Sắc mặt ẩn ẩn đỏ lên. nhưng vẫn cũ không cam lòng dãy giụa nói. Công bằng, hừ hừ, cái thế giới này bản thân liền không là công bằng công chính. Với lại, nếu như ta nguyện ý, tùy thời đều có thể lấy đi cửu vĩ thu lại tính mạng của hắn a. Uzumaki Tamajitsu khinh thường nói. Sau đó, bàn tay của hắn dần dần dùng sức, đem cái sau cả người đều nhấc lên. Dừng tay, vô luận ngươi là ai? Nếu là tổn thương Iruka lão sư, ta thề đều sẽ giết ngươi. Nhìn chăm chú lên một màn này, một bên Uzumaki Naruto ánh mắt lập tức ẩn ẩn sung huyết. Một tia màu đỏ tươi như ẩn như hiện xuất hiện tại hắn chỗ sâu trong con ngươi. Đột nhiên, bàn tay của hắn nắm chặt, sau đó trong nháy mắt ở trước ngực kết ấn. Nhẫn pháp, ảnh phân thân chi thuật. Oanh, giờ khắc này, bị bóng tối bao trùm phong ấn chi. Dương chi cửu vĩ chậm rãi mở ra con ngươi. Sau đó khinh thường nỉ non nói. Hừ, tiểu quỷ trung quy là tiểu quỷ. Lại dám như thế tùy tiện xuất thủ. Bất quá, so với cái kia làm cho người chán ghét ra hỏa mà nói. Làm như vậy cũng không gì không thể. Trầm thấp lời nói quanh quần. Sau đó, tại Uzumaki Naruto trong cơ thể, một cỗ khổng lồ chakra ầm vang lưu động. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. Cái này một mảnh tạp nhạp rừng cây địa vực. Tại trong nháy mắt liền có đến trăm ngàn nhớ giống nhau thân ảnh xuất hiện. Đây là ảnh phân thân chi thuật. Có thể sáng tạo ra thực thể phân thân cao đẳng nhẫn thuật. Làm sao có thể, cái kia ngay cả cơ sở phân thân thuật đều không thể nắm giữ Naruto lại có năng lực. Chấm ngoặc kép, lúc này, Uzumaki Tamajitsu trên tay, Iruka tự hồ cũng quên đi dãy động. Ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Uzumaki Naruto sắc mặt căng cứng. Một tia như có như không sát khí từ đáy mắt của hắn ẩn ẩn thẩm thấu mà ra. Mà tại hắn xung quanh chỗ, uyển như hải dương phân thân càng là đồng thời từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra Shuriken. Một cỗ từ đông đảo sát cơ chỗ hội tụ hàn ý không hiểu bao phủ toàn bộ trong rừng. Đó là, cái kia yêu hồ tiểu tử. Ngay cả hạ nhẫn đều còn không phải ra hòa. Hắn lại có loại thực lực này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, mơ hồ âm thanh ồn ào từ bốn phía không ngừng vang lên. Sau đó có liên tục thân ảnh không ngừng dựa sát vào. Konoha nhưng không có còn không phải ninja hài tử đều muốn trên chiến trường quy định. Đột nhiên, một tên Anbu ninja ánh mắt rét lạnh khóa chặt tại Uzumaki Tamajitsu bóng lưng từ bên trên. Sau đó chợt quát một tiếng, tốc độ như quỷ mị, rút ra phần lưng trường đao. Cả người như điện chớp liền xông ra ngoài. Mà theo hắn động tĩnh, cơ hồ tất cả Konoha ninja tất cả đều bị bừng tỉnh. Chỉ một thoáng, vô số bóng tối chớp động. Tại Uzumaki Naruto phân thân trong đám không ngừng tiếp cận. Giờ khắc này, không có gì ngoài dưới mặt đất. Uzumaki Tamajitsu xung quanh cùng trên không. Cơ hồ toàn bộ bị trong nháy mắt nồng đậm sát cơ nơi bao bọc. Cái sau tản mạn lắc đầu, không nói tiếng nào, sau đó đem trong tay Iruka ném vào một bên. Ông, sau một khắc, hắn đột nhiên cất bước, hướng về phía trước chỗ bước đi, mà theo hắn đi lại. Một đạo nước gợn sóng ầm vang khuếch tán. Cái này một đạo tối nghĩa khí tức phất qua xung quanh địa vực. Tựa hồ tràn đầy lực lượng vô danh. Vô số cầm tại Konoha ninja trong lòng bàn tay trường đao hoặc là Shuriken tất cả đều run run. Tự hồ có được bàn tay vô hình trưởng đem điều khiển. Các ngươi tự hồ đã quên đi một chút trọng yếu tình báo đâu. Ngoại trừ cửu vĩ, ta bản thân lực lượng bị xem nhẹ nữa nha. Uzumaki Tamajitsu dần dần dừng bước. Đứng ở một đạo Uzumaki Naruto phân thân trước. Khinh thường nói nhỏ nói. Sau đó, vầng trán của hắn bỗng nhiên siết chặt, tinh thần lực giống như là thủy triều tràn ngập ra. Caverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.